Chương 741, đến 5 cái lạc đàn 35. Phồn Tinh chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lý Đặc Trợ một chút, lớn lên thật đẹp nam hải tử, phải thật tốt bảo hộ. Lý Đặc Trợ, hắn cư nhiên đã hiểu Minh Nặc, cần hảo hảo bảo hộ. Không thể khiến hắn có cơ hội, cùng mặt khác nữ nhân nói yêu đương. Cũng là, Airport tuyển thủ, hơn phân nửa là thiếu niên anh tài. Minh Nặc chẳng sợ không đánh chức nghiệp, chờ ở trong trường học, đều là giáo thảo đồng dạng tồn tại. Càng không nói đến, hắn bây giờ tại đèn chiếu hạ phát quang phát nhiệt. Nhiều hơn là nữ sinh, mới trở thành fan sau, muốn yêu thương nhung nhớ. Cái này chỗ nào có thể đi đâu thành tổng dùng lớn như vậy tâm tư, lại là tổ kiến câu lạc bộ, lại là vung tiền đem người đào trở về. Mình cũng không nếm tới mới, lại bị những người khác nhanh chân đến trước sách, nghĩ một chút liền rất thiệt thòi. Đã hiểu đã hiểu. Hiểu cần bảo tiêu làm cái gì? Tuy rằng Lý Đặc Trợ chính mình não bổ ra tới đồ vật kỳ kỳ quái quái, nhưng đúng không, trăm sông đổ về một biển dựa theo chính mình cưỡng ép lý giải, cho rẻ phờ là ở câu lạc bộ tuổi trẻ nhóm, an bài trọn vẹn 8 người vạm vỡ làm hộ vệ. Đều rất có ánh mắt, cũng rất thông minh. Trước đều là cho thương trường nhân vật trọng yếu làm hộ vệ, miễn cố chủ nhận quấy rối. Thời điểm tranh tài, an vị tại hàng trước nhất xem so tài. Thi đấu kết thúc. Liền đem vài cái người tuổi trẻ vây vào giữa rời đi. Bị bài xích bên ngoài chức nghiệp người quản lý, ủy khuất được muốn khóc khóc. Hắn tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng là hắn chẳng lẽ liền không trọng yếu, không cần bảo hộ sao? Minh Nặc tại biết câu lạc bộ cho bọn hắn mời bảo tiêu sau, phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến người nào đó, trong lòng thậm chí còn sinh ra một loại rất thần kỳ ảo tưởng những này bảo tiêu. Nhưng thật ra là nàng vì hắn thỉnh đi, tuy rằng loại ý nghĩ này giống như có chút tự kỷ, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được cảm giác mình nghĩ đến có đạo lý. Đúng vậy đi ân, nhất định là. Minh Nặc phảng phất muốn vui vẻ được bay lên. Ngược lại là có không ít rẻ phờ lờ ở câu lạc bộ mới fans, cùng với mặt khác câu lạc bộ, cảm thấy rẻ phờ lờ ở câu lạc bộ rất khác người. Chính là một cái mới chiến đội mà thôi, thỉnh cái gì bảo tiêu a, người ta có chút một năm tam vô địch chiến đội. Đều không có cao điệu như vậy đi, rẻ phở lở ở chiến đội trong khoảng thời gian này biểu hiện tuy rằng có thể, nhưng là không có lửa đến muốn thỉnh bảo tiêu bảo hộ an toàn tình cảnh đi. Kết quả, liền tại mùa xuân thi đấu trình sắp quá nửa thời điểm, xảy ra một cọc làm người ta khiếp sợ sự tình, mối nổi danh chiến đội tuyển thủ tại kết thúc thi đấu sau, đột nhiên bị người tập kích. Bởi vì kẻ tập kích là nữ sinh, cho nên bị xem thành fans cho phép tới gần. Tới gần sau, cầm hoa quả đao đối với cái kia danh tuyển thủ tay, chính là một trận mạnh mẽ chọc, muốn nói thương thế có nhiều nghiêm trọng đi, kia cũng là không có, dù sao cũng liền một đôi tay bị thương. Nhưng là đối Airport tuyển thủ đến nói, tay chỉ là một đôi tay, sau đó là mệnh á, tuy rằng mặt sau điều tra ra được, tên kia tuyển thủ chuyên nghiệp thảo phấn, vì thế cùng nữ sinh có tình cảm khúc mắc, lúc này mới dẫn đến nữ sinh tại sinh non sau, không lý trí đả thương người. Nhưng hắn câu lạc bộ vẫn là dồn dập cho nhà mình chiến đội chuẩn bị bảo tiêu. Lúc này dư luận hướng gió lại bắt đầu liếm rẻ phơ lở câu lạc bộ, cảm thấy rẻ phơ lở thật là có dự kiến trước, đem nhà mình tuyển thủ làm người nhìn, liền các ca ca vấn đề an toàn đều sớm suy xét đến. Vì rẻ phơ lở điên cuồng đánh cổn Minh Nặc có đôi khi lên mạng lật mấy tin tức này, lật đến sau liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đây là đang khen nàng đúng a, nàng đích xác là cái người rất tốt rất tốt. Khen nàng, khiến hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Nhìn trên mạng khen câu lạc bộ cầu vồng thí, so với nhìn người khác khen hắn là mới một giới thiên tài hình pháp sư tuyển thủ, muốn lên đầu được nhiều Minh Nặc vừa lên đầu, cũng có chút lâng lâng. Thậm chí lấy hết can đảm cùng Phồn Tinh phát một ít tự cho là liêu tao lời nói Minh Nặc, tinh tổng cho câu lạc bộ thỉnh bảo tiêu, là vì ta nói bị người quấy rối sự tình sao? Phồn Tinh một lời không hợp, trước chuyển khoản 6666. Ghi chú, ngươi rất thông minh, đã đoán đúng. Minh Nặc giật mình trong lòng, tinh tổng là vì coi ta là bằng hữu, mới đối với ta tốt như vậy sao? Bá tổng, đương nhiên áp tốt, liêu tao hoàn tất. Minh Nặc không kìm được vui mừng. Đem toàn bộ vùi đầu trong chăn, trên mặt là không nhịn được ý cười. Chờ bởi vì không thở nổi, thò đầu ra chăn thời điểm, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng coi hắn là bằng hữu. Nói cách khác không có. Coi hắn là thành vẹn vẹn dùng đến kiếm tiền cấp dưới. Bằng hữu, cùng bạn trai chỉ kém một chữ nha. Minh Nặc cảm giác mình vui vẻ nhanh hơn muốn bay khởi. Thậm chí bởi vì chính mình não bổ, mà khó hiểu có loại ạ rện lỉn tăng vọt tảo giác trên giường lăn qua lộn lại, cười đến liên tục chịu rút, chính là ngủ không được. Thế cho nên bạn cùng phòng đạp đạp Minh nạc giường, mười phần hữu hảo đề nghị, lao đệ, bằng không ta hãy tìm người bạn gái đi, tự mình giải quyết nhiều không tốt. Minh nạc, có ý tứ gì chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, thiếu chút nữa không biết xấu hổ phẫn muốn chết. Hắn không có hắn mới không có bởi vì rẻ phờ lở câu lạc bộ mời 8 gã người vạm vỡ làm hộ vệ, thế cho nên vốn tính toán đuổi theo Minh nạc chạy thành nguyện nguyệt, đầy mặt mộng bức làm cái gì ngoạn ý thật khi bọn hắn là Minh tinh sao bất quá là ẹn họ tuyển thủ mà thôi, làm lớn như vậy phô trương, là muốn ồn ào loại nào A hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng còn như thế nào đi tới gần A thành nguyện nguyệt phát hiện, cái này Minh nạc thật đúng là có ý tứ. Nàng thật đúng là đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù sao trước nàng xem hợp mắt, muốn siêu tập kem trở về đến bạn trai nam sinh, không có một cái giống hắn như vậy, nhường nàng chậm chạp cầu mà không được. Từ lần đầu tiên không kịp muốn liên lạc với phương thức. Đến lúc này đây thật vất vả tìm đến người, kết quả câu lạc bộ vậy mà thỉnh nhiều như vậy bảo tiêu Minh nặc cùng nàng ở giữa duyên phận, quả thực tự mang trở ngại bờ UFF đi từ Thánh Huy đến Thánh Hàn, rồi đến thành Nguyệt Nguyệt người đi, trước đó nếu là lấy được càng nhiều, càng dễ như trở bàn tay. Lại càng dễ dàng đối cầu mà không được đổ vật sinh ra hứng thú. Thanh Nguyệt Nguyệt ngược lại là rất thông minh, hoàn toàn không có bị trước mắt khó khăn đánh đổ. Nàng là có tiền, coi như thỉnh bảo tiêu thì thế nào trên đời này không có cái gì tiền không thể giải quyết vấn đề cho nên, nàng tính toán lấy tiền hối lộ rẻ phở lở câu lạc bộ mời bảo tiêu. Những người hộ vệ kia cho câu lạc bộ làm việc, cùng âm thầm cho nàng làm việc, chẳng lẽ không phải đồng dạng sao hơn nữa, nàng cho tiền. Dù sao là rẻ phở lở câu lạc bộ gấp 2. Chỉ cần mua chuột 1-2 bảo tiêu, làm cho bọn họ tại ngăn cản thời điểm, hơi chút thả chút nước là được. Loại này tiền nếu là đều không kiếm lời nói, quả thực là người ngốc nhưng là cô nương này không nghĩ đến, trên đời này còn có loại đồ vật gọi chức nghiệp phẩm hạnh. Nàng nghĩ tiêu tiền thu mua bảo tiêu sự tình, rất nhanh liền bị người ta bảo tiêu lên báo đi lên. Lại tốn một phen công phu. Cuối cùng bị báo cáo đến Phồn Tinh bên này thành tổng, Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư tựa hồ rất thích câu lạc bộ Minh Nặc. Nàng muốn thu mua bảo tiêu, đối Minh Nặc tiến hành quấy rối. Lý Đặc Trợ một bên thật cẩn thận báo cáo, một bên nhìn chằm chằm nhà mình bộ sắc mặt. Mẹ nó, đây thật là kích thích. Thành Nguyệt Nguyệt vậy mà coi trọng thành tổng coi trọng người nếu đổi làm nam sinh khác, lấy thành tổng đối Thành Nguyệt Nguyệt cô muội muội này sủng ái, hẳn là sẽ trực tiếp chắp tay nhường cho.